Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, 259 Jin miêu đẹp như vẽ. Jin, ai? Mới vừa đi ra cửa trường, Jin hơi sững sờ. Liền thấy Mộc Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh hướng tự chỉ huy bắt đầu làm. Nghi ngờ đi tới, lão sư. Sao ngươi lại tới đây? Nha, ta là cố ý tới đón ngươi. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. À, là Tiểu Tiểu. Đâu có. Ở nơi nào? À thật sự, nghe nói Tiểu Tiểu từ trước. Không nghĩ tới lại đến ư tương đương, nhanh. Mau nhìn bên kia. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Liền vội vàng kéo Jin xoay người chạy. Nơi này nữ sinh thật sự là quá nhiệt tình. Không chạy không được a. Thật may, Jin thể lực còn là khá vô cùng. Chờ không sai biệt lắm cách xa học viện Otonokizaka sau. Mới buông tay nàng ra. Lão sư. Jin hơi thở hổn hển hỏi, đây là muốn làm gì à? Tại sao phải cố ý tới đón ta? Nha, chính là hỏi một chút ngươi về nguy ép sự tình. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, đi thôi. Bây giờ sắc trời còn sớm. Nhắc tới ta đều không có đi qua trong nhà của Jin đây. Liền đi nhà ngươi đi thăm một chút đi. Ai, Jin trợn to hai mắt. Bị lời nói của Mộc Tiểu Tiểu dao động kinh động, ta, đi trong nhà của ta. Chuyện này, cái này có phải hay không không tốt lắm. Jin các ngươi nhưng là ngày ngày đều muốn tới nhà của ta tụ họp. Chẳng lẽ đi trong nhà của Jin nhìn một chút cũng không được sao? Mộc Tiểu Tiểu ra vẻ đáng thương thở dài nói, xem ra ta thật là không được hoan nghênh đây. Jin khẳng định rất đáng ghét ta đi. Nếu như vậy ta đây cũng chỉ đành chờ một chút. Không phải như vậy a, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu Jin nóng nảy. Liền vội vàng khoát tay, ta chẳng qua là, tóm lại ta cũng không có ghét lão sư cái gì. Chẳng qua là, nàng cũng không dám nói ra khỏi nhà không có ai. Nếu như đi đây không phải là cùng lão sư một mình rồi sao? Lúng túng a, tuy nói nàng thường xuyên đi trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là trên căn bản đều là cùng mọi người đi. Nếu như cùng Mộc Tiểu Tiểu đơn độc sống chung một chỗ, Jin Hoshizora tuyệt đối sẽ cảm thấy xấu hổ. Đừng chỉ đúng rồi, Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy nàng, nếu không có ý kiến thì đi đi. Hơn nữa, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Một cái camera xuất hiện tại trong tay của hắn. Quơ quơ trong tay máy chụp hình, ta có một món lễ vật phải cho ngươi nha. Lễ vật, nhìn lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu máy chụp hình. Jin đầu óc mơ hồ. Bất quá lại cũng không có phản bác nữa rồi. Chẳng qua là trầm mặc bị Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy. Bỗng nhiên Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt ngẩn ra. Dừng bước, Jin Hoshizora kỳ quái nhìn hắn, thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Jin, ta thật giống như mới phát hiện ta không nhận biết nhà ngươi đường. Phốc suy, Jin Hoshizora nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu dáng vẻ lúng túng. Thổi phù một tiếng bật cười, lão sư ngươi thật thú vị a. Vẫn là ta dẫn đường đi. Nói lấy Jin Hoshizora đi ở trước mặt. Lại không có buông ra tay của Mộc Tiểu Tiểu. Trầm mặc một hồi lâu. Jin Hoshizora đột nhiên hỏi, lão sư. Ngươi có hay không cảm thấy ta? Ừ, cái gì? Mộc Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn nàng. Cái đó, Jin Hoshizora một cái tay khác nắn bóp vạt áo của mình. Ấp úng một hồi, mới dùng thanh âm yếu ớt nói, cái đó. Lão sư sẽ không cảm thấy ta không thích hợp mặc váy. Không thích hợp mặc váy. Nếu như không phải là Mộc Tiểu Tiểu thính lực kinh người khả năng đều không nghe được lời của nàng. Nghe vậy Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống nhìn một chút quần của nàng, hiện tại ngươi không phải là ăn. Mặc váy sao? Cái này chẳng qua là đồng phục học sinh mà thôi. Cho nên mới không có biện pháp. Jin không dám quay đầu, nếu như là thường phục nói. Mặc váy, khẳng định rất khó nhìn đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đi ở phía trước thiếu nữ. Sờ cằm một cái, ừ. Nói như vậy, Jin. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi còn đích xác là có chút giống giả tiểu tử đây. Giả tiểu tử, Jin thiếu chút nữa khóc lên, liền lão sư đều nói như vậy. Quả nhiên ta còn là... Ngươi đang nói gì đấy? Mặc dù Jin ngươi thật sự là có chút giống giả tiểu tử. Nhưng giả tiểu tử cũng là giả tiểu tử đáng yêu địa phương. Mộc tiểu tiểu nói lấy giang tay ra tối. Thiểu ta còn là rất đáng yêu giả tiểu tử. Loại chuyện này không cần để ý. Ngạch, nói lấy Mộc tiểu tiểu đột nhiên sững sờ. Sau đó vỗ một cái trán, Jin ngươi là sân trường thần tượng. Khó trách sẽ để ý cái này nha. Bất quá không liên quan. Mộc tiểu tiểu đột nhiên khẽ mỉm cười, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tiếp theo ngay tại Jin không giải thích được vẻ mặt và Mộc tiểu tiểu nụ cười quỷ dị trong. Một đường đi tới trong nhà của Jin. Cái đó, ta đi trước cho lão sư rót ly quán trà. Không cần phiền toái như vậy. Nước sôi là được. Mộc tiểu tiểu khoát khoát tay. Nhìn thấy Jin Hoshizora đi ra khỏi phòng sau. Bắt đầu quan sát phòng này. Ừ. Căn phòng vẫn là thật giống cô gái nha. Thầm nghĩ, Mộc tiểu tiểu bỗng nhiên ngẩn ra. Liền thấy trên giường lại có thể thả mấy món thoạt nhìn giường như tương đối đáng yêu quần áo. Váy ngắn vân vân. Kỳ quái hơn chính là lại còn có. Lão sư, ta cầm vào rồi. A a a a. Nhìn thấy ánh mắt của Mộc tiểu tiểu bắn hướng trên giường của mình. Jin Hoshizora hét lên một tiếng. Liền vội vàng buông xuống nước liền xông tới. Đỏ mặt đem những y phục này toàn bộ đều ném vào bên trong tủ quầy. Sau đó quay đầu, lão. Lão sư, mới vừa những thứ kia ngươi đều. Nha, không nhìn ra Jin lại có y phục như thế à. Mộc tiểu tiểu cười gian một tiếng, xem ra Jin ngươi vẫn. Ưa thích những thứ này đáng yêu quần áo. Bất quá cái loại này xung khí cấp có thể không thể sử dụng nha. Dù sao vẫn là muốn chân thật một chút mới được đây. A, lại có thể toàn bộ đều bị thấy được. Thậm chí liền cái vật kia đều. A a a a, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào a. Trên mặt của Jin bốc lên số lớn đỏ ửng. Hận không thể để cho mình lập tức mất trí nhớ. Quên chuyện mới vừa rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Không nói cái này. Nhìn thấy cái bộ dáng này Jin. Mộc tiểu tiểu sợ nàng trong lúc nhất thời không chịu nổi ngất đi. Móc ra trong ngực camera, ta không phải nói sẽ mang lại cho Jin lễ vật sao? Tới thử một lần đi. Lễ vật, là cái máy chụp hình kia sao? Đương nhiên không phải. Mộc tiểu tiểu cười nói, là cái máy chụp hình này thật sự chiếu đi ra. Ngoài đồ vật, đó là cái gì à? Tấm hình, chờ sẽ liền biết rồi. Jin, đứng ngay ngắn đi. Mộc tiểu tiểu nhìn trước mắt thiếu nữ. Khóe miệng quỷ dị vạch ra một vệt đường cong. Đem camera nhắm ngay nàng. Hồi lâu, mới nhấn đèn flash. Xoạt xoạt, ngoặc kép chấm chấm. A, chuyện này. Nhìn mình trên người đột nhiên biến thành trang phục thỏ thiếu nữ. Jin há to miệng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đây là cái tình huống gì? Làm sao đột nhiên một cái thì trở thành? Rất thích hợp ngươi nha. Mộc tiểu tiểu cặp mắt sáng lên nhìn trước mắt đỡ lấy hai con thỏ lỗ tai. Jin, độ hoàn thành mạnh nổ rồi. Chấm ngoặc kép, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Jin vội vàng bưng kín thân thể của mình. Nửa ngồi chồm hổm dưới đất, tại sao? Khục khục, thật ra thì ta là ảo thuật gia nha. Chỉ cần dùng cái này máy chụp hình soạt soạt một tiếng sẽ có thể giúp ngươi thay đổi quần áo. Mộc tiểu tiểu cười nói, ảo thuật gia, loại chuyện đó, ta đã không phải là con nít rồi. Hơn nữa nhanh lên một chút đem cái này quần áo giết a. Jin tỏ vẻ cái này xấu hổ độ đột phá chân trời quần áo nàng cũng không dám mặc lên người. Thật ra thì chỉ cần mình đem y phục này cởi ra. Nguyên bản cái kia một bộ quần áo liền sẽ trở về. Bất quá Jin cũng không biết. Mộc tiểu tiểu đương nhiên sẽ không lắm mồm. Được rồi, đổi lại một thân. Mộc tiểu tiểu cầm lên camera. Lần nữa soạt soạt một tiếng, cái này không tệ chứ. Hoàn toàn không có không khỏe cảm giác. Cùng Kotori trang phục nữ bộc so với cũng không kém chút nào. Xuất hiện ở trên người Jin chính là một thân trang phục nữ bộc. Chuyện này, đều nói không muốn đang chơi á. Nhìn thấy trên người mình trang phục nữ bộc. Jin quát to một tiếng. Sau đó xông về Mộc tiểu tiểu. Đưa tay ra liền muốn đoạt hắn camera. lại bị Mộc Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực. Hai người nhất thời nháo thành một đoàn, đem camera cho ta. Không được, Jin, ngươi cái này thân thật sự rất không tồi. Không cần thay đổi á. Lại quần áo này quá xấu hổ chứ. Tóm lại vô luận như thế nào ta cũng không muốn xuyên. Ta không thích, nhanh lên một chút cho ta. Xoạt xoạt AX2. Bởi vì đánh nháo thành một đoàn. Tranh đoạt thời điểm Jin Hoshizora trong lúc vô tình ấn vào máy chụp hình đèn flash nút ấn. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng. Tê, Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn mình trong ngực trên người Jin Hoshizora trang phục nữ bộc biến thành một thân duy mỹ áo cưới. Ngốc ngẩn người, không chỉ là hắn, liền ngay cả Jin Hoshizora cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Nhìn mình trên người áo cưới, trong lúc nhất thời đờ đẫn rồi. Thật sự rất đẹp, Jin, quả thực là đẹp như vẽ a. Mộc Tiểu Tiểu hồi lâu mới phản ứng được. Than thở một tiếng, buông ra Jin sau đó nhìn nàng hỏi, xinh đẹp như vậy áo cưới. Jin, người cũng không thích sao? Không muốn xuyên sao? Nhìn lấy trong gương cùng ngày trước hoàn toàn bất đồng chính mình. Jin trầm mặc, làm vì một cô gái. Làm sao có thể sẽ không thích áo cưới đây? Đây chính là cô gái lãng mạn. Hoặc giả thuyết là mộng tưởng cũng không quá đáng. Chẳng qua là, lão sư, ngươi thích ta mặc áo cưới sao? Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một cái, mới vừa nhưng là ngay cả ta đều nhìn ngây người. Hơn nữa ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ hài tử mặc áo cưới. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, Jin, không cần để ý cái ánh mắt của người khác. Phải biết ngươi có thể là phi thường xuất sắc. Ít nhất trong mắt ta là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Jin Hoshizora đứng lên, nhìn lấy trong gương chính mình. Chợt phát hiện chính mình lại có thể không có như thế xấu hổ rồi, cái đó. Lão, Tiểu Tiểu, ngươi sẽ đến nhìn chúng ta diễn xuất sao? À, dĩ nhiên sẽ đi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nếu như khi đó có thể nhìn thấy Jin ăn mặc đáng yêu y phục, có lẽ sẽ cao hứng hơn. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết rồi. Tiểu Tiểu, cảm ơn ngươi. Jin Hoshizora gật đầu một cái, trong lòng hơi có chút cao hứng. Sau đó đẩy Mộc Tiểu Tiểu sau lưng, Tiểu Tiểu ngươi rời đi trước đi. Ta còn có một số việc phải làm đây. Này này, nhanh như vậy liền đuổi người à? Nghĩ là nghĩ như vậy, Mộc Tiểu Tiểu lại không nói gì. Thấy nàng dường như cũng muốn lái, khoát khoát tay, nếu như vậy, ta đây liền rời đi trước. Jin, chính ngươi quyết định đi. Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.